Vũ Thần Chúa Tể, chương 1390, Khang Tư Đồng phiền toái. Gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, nàng hết sức quả đoán, hung hăng trừng Tần Trần một cái, cả giận nói, tiểu tử, ngươi nghĩ ở đâu ta không quản được, nhưng đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, còn muốn cho ta chiếu cố ngươi, nằm mơ đi đi. Nàng xoay người rời đi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng trở lại đối phó Tần Trần. Lăng Nghĩa còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, thân thể run lẩy bẩy, một là tức đến, hai là không nỡ. 100 triệu thượng phẩm chân thạch cùng 2 cây 1000 năm hoàng dược a, cho dù là nhà hắn thâm hậu cũng không phải là một con số nhỏ, kế tiếp thời gian hắn sợ rằng phải ăn đất. Làm sao, Lăng Nghĩa huynh, nhìn ngươi run run hình dạng, ngươi là cũng muốn cùng Tần Mỗ đánh cuộc một chiêu sao? Ngươi nếu là cầm được ra hoàng dược, Tần Mỗ có thể tiếp tục phụng bồi nha. Tần Trần cười híp mắt nói, mặt vô hại. Đánh cuộc ngươi cái đại đầu quỷ, Lăng Nghĩa tức đến gào thét một câu, liền Âu Dương Nana cuối cùng chiêu giải quyết không Tần Trần, so với hắn Âu Dương Nana còn không bằng, làm sao có thể làm đến. Tức đến giống một tiếng sau, Lăng Nghĩa vội vàng đi theo Âu Dương Nana rời đi, trong lòng còn lại là hiện lên vô số thù hận cùng quỷ kế. Hắn đã đem Tần Trần coi là nhất định phải trừ đi đại địch, biểu hiện này quá nghịch thiên, nếu là lại đột phá đến võ hoàng cảnh nói, há lại không phải là không có đối thủ. Kẻ khác tự nhiên cũng không tiếp tục chờ được nữa, mặt mũi này quả thực ném đại phát, từng cái cắn răng xem vài lần Tần Trần, không cam lòng rời đi, chỉ để lại Tần Trần mấy người, đứng ở chỗ này, hạc giữa bầy gà. Tiểu tử ngươi, rõ là hảo thủ đoạn, không công để cho ta lo lắng. Cố lão đại cười nói, còn hướng về phía Tần Trần so một cái ngón tay cái. Hắn cuối cùng minh bạch Âu Dương Chính Kỳ đại sư vì sao để cho mình chiếu cố Tần Trần, người này, đan đạo thiên phú kinh người, võ đạo thiên phú cũng cực đáng sợ, chỉ là lúc trước 2 chiêu cũng đủ để có vũ vực đan các gần nửa ở trên thiên kiêu chống lại. Tối trọng yếu là Tần Trần quá xảo trá, hơn nữa gan lớn, thậm chí ngay cả Âu Dương Nana cũng dám lừa đảo, hạng nhân vật này nếu muốn lớn lên tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở trong quá trình trưởng thành tuyệt không thể để cho người ta cho giết. Tần Trần mỉm cười, cố lão quá khen, vãn bối chỉ là bì thôi nhục hậu a, cố lão chỉ là cười, Tần Trần hữu dũng hữu mưu cũng không phải là phòng ngự nghịch thiên đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý, Lăng Nghĩa sau lưng Lăng gia cũng là đan các một phương bá chủ, cũng không phải là tốt như vậy chọc tại hành cung trong, hắn không dám đối với ngươi làm cái gì, có đến cổ ngu giới trong ngươi sẽ phải chú ý, nói cẩn thận làm việc thận trọng, tuyệt đối đừng tùy ý đắc tội với người. Cố lão khuyên bảo thần tình nghiêm túc. Chẳng lẽ tại cổ ngu giới trong thiên tài còn có thể tùy ý chém giết sao? Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo cả kinh, tùy ý chém giết ngược lại không thấy thế, nhưng cổ ngu giới trong, hết sức phức tạp, trừ các ngươi đám này thiên kiêu ở ngoài còn có các đại thế lực cao nhất võ hoàng cao thủ. Lại cổ ngu giới vô cùng mênh mông, trước không nói bên trong bản thân ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, nếu là hành động đơn độc bị người gặp được thường thường cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cố lão thở dài, gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tại cổ ngu giới trong, muốn vạn phần chú ý, bởi vì dù cho ngươi giết người, kẻ khác cũng không biết người là ai giết, có thể nói là hung tàn vạn phần. Trên thực tế, mỗi một giới cổ ngu giới lịch lãm, rơi xuống võ giả số lượng đều rất nhiều, thậm chí nhiều nhất một lần, có chừng nhiều hơn phân nửa võ giả rơi xuống, có thể nói là một cái ma địa. Hí, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo hít một hơi lãnh khí, khí sắc trắng bệch, bọn họ bởi vì cổ ngu giới, chỉ là một lịch lãm chi địa, cái gọi là nguy hiểm tối đa chỉ là cổ ngu giới bản thân nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, lại sẽ như thế hung hiểm. Suy nghĩ một chút cũng phải tiến nhập bên trong, đều là vũ vực các đại thế lực cao nhất thiên kiêu, có cơ hội, ai không muốn suy yếu hắn cao nhất thế lực thực lực. Chẳng lẽ tùy ý những thứ này thiên kiêu lớn lên sao? Cá lớn nuốt cá bé, vốn là vũ vực cơ bản nhất quy tắc. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần sau khi tiến vào, các ngươi an tâm cùng hắn đan các thiên tài ở cùng một chỗ, đừng tùy tiện tự mình hành động, còn sống sót xác suất thường thường vẫn còn rất cao. Cố lão là thật đem Tần Trần ba người xem thành bản thân vãn bối, kiên trì chỉ điểm. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo liên tục gật đầu, hạ quyết tâm tiến nhập cổ ngu giới sau, liền an tâm tu luyện, tuyệt không tự mình hành động. Tần Trần cũng là mỉm cười, cũng không nói cái gì. Cố lão thở dài, thiên tài lúc nào cũng cao ngạo, nếu là có thể nghe theo trưởng bối nói, an an ổn ổn tu luyện, ngược lại thì cổ quái, hắn cũng quản không được quá nhiều, chỉ hy vọng Tần Trần có thể bình yên vô sự. Sau đó, Tần Trần ba người ngay hành cung trong ở lại. Cổ ngu giới mở ở nơi này trong vòng nửa năm, còn cụ thể khi nào ai cũng không biết, mỗi người đều ở đây an tâm chờ đợi. Tần Trần cũng lười đi thăm dò, mỗi ngày đều là bế quan tu luyện, hắn đối cổ ngu giới hiểu rõ, vượt xa đan các bất luận kẻ nào, biết tu luyện như thế nào, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ tiến nhập cổ ngu giới sau, có thể nhanh chóng có chút đột phá. cổ ngu giới mỗi lần mở, đều có thể kéo dài thời gian 3 năm, cũng không biết Linh San các nàng như thế nào, vốn lấy bọn họ thiên phú, tại đan các cùng vạn bảo lâu, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Cổ ngu giới mở thời gian dài tới 3 năm, Tần Trần tự nhiên sẽ lo lắng Linh San các nàng. Còn có Bắc Thiên vực ta đã an bài Trác Thanh Phong đi thu thập từng tiến nhập thiên ma bí cảnh thiên kiêu, những người này, thiên phú chỉ số hẳn là thấp nhất cũng sẽ ở 30 trở lên. Đến lúc đó để cho Hắc Nô thông qua vạn bảo lâu con đường tiến nhập vũ vực sẽ cùng Đại Bi lão nhân gặp mặt, có Đại Bi lão nhân cùng Hắc Nô tại, còn nữa Khang Tư Đồng lâu chủ hỗ trợ ta cũng yên lòng. Đại Bi lão nhân nhất giới tán tu, lại có thể tại Bắc Thiên vực xông ra to như vậy danh tiếng, thiên phú và năng lực sinh tồn tuyệt đối là nhất lưu. Còn như Hắc Nô liền càng không cần phải nói, năm đó cả nhà bị kẻ thù tiêu diệt, chỉ là thiếu niên hắn còn bị một đường truy sát, lại có thể tại kẻ thù trong đuổi giết bình yên vô sự, lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí quay đầu báo thù, năng lực sinh tồn càng là đáng sợ kinh người. So ra mà nói, Triệu Linh San bọn họ tuy là tiến nhập vạn bảo lâu cùng đan các, ngược lại để cho Tần Trần càng lo lắng bọn họ, mà không phải Đại Bi lão nhân cùng Hắc Nô. Khóc chuyện audio.com Tại Tần Trần lo lắng Triệu Linh San đám người thời điểm, đúng là tại vạn bảo lâu trong, Khang Tư Đồng xác định gặp phải phiền toái. Đem Vương Khải Minh 4 người tiến cử vào vạn bảo lâu, hết sức đơn giản, lấy Vương Khải Minh 4 người thiên phú trị số, căn bản không cần khảo hạch dễ dàng, nhưng tại Khang Tư Đồng tiến cử Vương Khải Minh 4 người tiến nhập ngũ hành bí cảnh thời điểm, lại gặp phải đến ngăn trở. Trưởng quản ngũ hành bí cảnh trưởng lão, lấy Vương Khải Minh 4 người đến từ hạ 4 vực thân phận thấp kém, lại chưa cho vạn bảo lâu làm ra qua cống hiến, há có thể chiếm trước vạn bảo lâu khác đệ tử thiên tài danh ngạch làm lý do, ngăn cản Khang Tư Đồng xin. Điều này làm cho Khang Tư Đồng vạn phần tức giận, cái gì gọi là thân phận thấp kém, cái gì gọi là không làm ra cống hiến, không phải là ghét bỏ Vương Khải Minh bọn họ không có bối cảnh, không có hậu đài, cho nên muốn để cho mình thế lực đệ tử tiến nhập ngũ hành bí cảnh a, bọn họ trong miệng cái gọi là đệ tử thiên tài, đó là cái gì thiên tài, từng cái thiên phú trị số chỉ có 3-40, có thể cùng Vương Khả. Khách chương.